sắc khí tràn đầy. Chương 15, một nam thần học bá, thành tích 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, đoán ca ca, kết quả của sự túng dục quá độ chính là thứ hai đi học. Hai chân Thẩm Quân đứng không vững. Nếu như ngày hôm qua, buổi chiều Tiêu Cao Ý không muốn cô thêm một lần ở trong nhà vệ sinh, thì chắc cô còn có thể đứng dậy được. Nghĩ tới cảnh, hai chân đứng không vững về Thẩm gia. Nếu bị Thẩm phu nhân nhìn thấy, còn hỏi đông hỏi tây, thì không tốt lắm. Cô với Tiêu Cao Ý chỉ vừa mới bắt đầu, ít người biết thì tốt hơn. Gấp gáp dễ hỏng chuyện. Cô vẫn là nên để Tiêu Cao Ý không rời khỏi mình được, mặc kệ là thân thể hay là trái tim. Cho nên tuy rằng bề ngoài oán hắn đòi hỏi vô độ, nhưng cô vẫn đáp lại hắn theo bản năng. Khâu Minh Viễn lúc này đem vào một sấp bài thi, lấy cây thước gỗ bảng to gõ vào mặt bàn, tạo ra một âm thanh lớn. Phía dưới lớp học mới rơi vào im lặng. Khâu Minh Viễn đẩy đẩy mắt kính, trước hết phát bài thi toán học. Lần này thi toàn khối, tổng thành tích cả lớp không tồi, nhưng vẫn có 5-6 cá nhân không đạt yêu cầu, thấp nhất 78 điểm, cao nhất vẫn là Tiêu Cao Ý 148 điểm. Bạn học nào điểm không tốt nhất định phải chú ý chăm chỉ. Sau khi Khâu Minh Viễn nói câu này, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Thẩm Quân, thấy cô không những không biết thân phận, còn im lặng tươi cười. Không thể trách người khác hiểu lầm cô. Trước kia Thẩm Quân thi phân ban, sau đó còn làm một bài thi khảo sát, kết quả thảm không nỡ nhìn. Tiêu Cao Ý nhìn bài thi của cô, thành tích đúng là tốt rất nhiều, không hổ là người hắn thích. Thẩm Quân mang theo kiêu ngạo, khuỷu tay đụng khuỷu tay Tiêu Cao Ý, thấy không, em rất lợi hại đó nha, nếu anh không cố gắng, em sẽ vượt qua anh luôn. Nhìn cô đặc ý, giống con mèo nhỏ kiêu ngạo, tay trái hắn không an phận ở trên đùi vuốt ve. Nếu là em muốn, anh đương nhiên vui vẻ chịu đựng. Buông tay, ở bên ngoài không được sờ loạn. Khâu Minh Viễn nhìn mọi người đã cầm được đề thi, tiếp tục nói, lớp chúng ta lần này phải đặc biệt tuyên dương Thẩm Quân. Bạn học Thẩm Quân thi được 144 điểm toán, cũng là xếp hạng 2 lần này. Mọi người phải học hỏi Thẩm Quân nhiều hơn. Ban đầu, mọi người đều nghĩ Thẩm Quân đội sổ, cả lớp ai nấy đều không thể tin được. Trong lòng mọi người đều là đờ mờ, sao có thể. Cũng có người lén lút bàn tán, bảo đảm copy bài rồi. Sao có thể, chắc chắn là copy bài Tiêu Cao Ý rồi. Mấy nữ sinh bàn tán xong, trong lòng đều rất ghen tị. Nếu Tiêu Cao Ý cũng giúp đỡ các cô như vậy, xếp hạng 2 chắc chắn dễ như trở bàn tay. Nhìn lớp học càng lúc càng ầm ĩ, Khâu Minh Viễn vỗ vỗ bàn, im lặng, tiết sau lại tiếp tục thảo luận bài thi. Những lời bàn tán xung quanh truyền vào lỗ tai Tiêu Cao Ý, mặt hắn vẫn lãnh đạm. Nhưng phía dưới nắm tay Thẩm Quân, nói thật khí phách, anh tin em không để ý đâu. Phản ứng này là bình thường mà. Nhưng mà bài thi lần sau nếu em thi hơn điểm anh, có khen thưởng gì không? Thẩm Quân chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt đầy xấu xa. Suy nghĩ vừa chuyển, Tiêu Cao Ý mỉm cười. Vạn nhất vẫn là anh, thì sao? Vậy thì, Thẩm Quân thật ra rất tự tin. Cô ở trước kia tốt nghiệp thạc sĩ nha, sao có thể không đấu lại một học sinh cao học chứ? Tiêu Cao Ý một tay chống cằm. Như vậy đi, ai thắng có thể yêu cầu đối phương một việc. Tuy cô cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy, Thẩm Quân vẫn ngốc ngốc gật đầu. Một lời đã định, ai không làm được chính là chó con. Vì thế, sau tiết học, Tiêu Cao Ý khẩn trương đi tìm chủ nhiệm lớp hỏi bài thi môn văn, cùng với xếp hạng lớp. Nhìn lướt qua thành tích, quả thật cảm thấy rất mỹ mãn. Hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi mới đưa ra thách đấu. Thật sự hắn muốn cùng Thẩm Quân làm thêm vài lần. Trong lòng tưởng tượng, tiểu huynh đệ cũng ngo ngoe dục dịch. Thẩm Quân vốn không tin được vậy mà cô lại thua, vẻ mặt đưa đám không phục. Nhưng cả lớp sau khi biết được thành tích Thẩm Quân, ai nấy đều ngạc nhiên miệng mở to không khép lại được. Nhưng loại cảm giác kỳ lạ này không được bao lâu, thì lớp trưởng đột nhiên đi tới. Thẩm Quân, chủ nhiệm lớp muốn gặp cậu. Thẩm Quân buồn bực gật đầu. Cô biết chắc chắn đây không phải chuyện tốt. Thấy cô vừa ra khỏi lớp, cả trai lẫn gái đều bắt đầu bát quái. Lớp trưởng, có việc gì sao? Chỉ thấy lớp trưởng nhíu mày. Có người báo cáo Thẩm Quân gian lận. Sau khi nghe xong lời này, Tiêu Cao Ý lập tức đứng lên, mang theo một tầng không khó lạnh lẽo. Khớp tay cũng kêu răng rắc tức giận, đuổi theo Thẩm Quân ra khỏi lớp học. Những người khác tự giác im bặt. Tiêu Cao Ý đáng sợ thật đó. Cô gái của hắn, sao có thể để người khác tự tiện phê bình? Cách Chương.